Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 150 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện Người Thừa Kế, thì các bạn có thể tham khảo nghe qua bộ truyện Trang Rẻ Đẳng Cấp Ở Rẻ mà Liễu Chuyện đang phát hành. Bộ truyện này có thể một vài tập đầu sẽ gây ức chế cho người xem, nhưng từ tập 25 giờ đi thì cực kỳ hay luôn. Các bạn hãy qua nghe ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh là ai? Dám đánh nhau trong công ty giải trí Lạc Hoàng? Bảo vệ đâu? Mau bắt anh ta lại. Ngay khi Vương Đình nói xong, tại quầy lễ tân lập tức có đến 4-5 bảo vệ lao ra vây quanh Trần Bình. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, liếc nhìn những người xung quanh, nhỏ giọng hỏi Vương Đình. Anh không hỏi, tại sao cô ấy lại đánh nhau à? Xem ra công ty giải trí Lạc Hoàng này không tử tế như anh tưởng. Anh nghĩ anh là ai? Anh có tư cách gì để can thiệp vào? Cô ta chính là người của nhà họ Tưởng. Loại người như anh có thể động tay với cô ta sao? Vương Đình vừa đũa cả nắm mà quát mắng một câu, chỉ vào Trần Bình và tức giận nói. Tưởng Văn Lệ là người lâu năm của công ty giải trí Lạc Hoàng. Từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn, từ cô lao công cho đến tổng giám đốc, ai cũng đều kiêng kỵ Tưởng Văn Lệ. Một là vì mạng lưới quan hệ của bà ta trong giới giải trí, hai là vì thân phận của bà ta, vợ của chủ tịch Vạn. Ai dám động tay động chân với bà ta, ai dám vô lễ với người của bà ta. Trần Bình cười ha ha hai tiếng, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nói. Thì ra, phó chủ tịch Vương đây cũng là một người không biết phân biệt tốt xấu. Nhân viên công ty của anh bởi vì chấp hành quy định của công ty mà bị những người kiêu ngạo kia đánh. Lẽ nào anh không đứng trên góc độ của nhân viên mình mà còn trở thành chỗ dựa cho cô ta sao? Nghe xong điều này, ánh mắt của Vương Đình rơi trên người cô Nhã đang đứng sau lưng Trần Bình. Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lùng. Anh ta nổi giận đùng đùng, quát lên với Trần Bình. Đây là công ty giải trí Lạc Hoàng. Ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Hơn nữa, tên chết tiệt nhà anh, rốt cuộc là ai vậy? Anh lại dám can thiệp vào việc của công ty giải trí Lạc Hoàng sao? Việc này liên quan gì đến nhà anh chứ? Anh ăn phải gan hổ mật gấu à? Hay là anh muốn chết? Vương Đình nhíu mày, làm ra dáng vẻ khoe khoang. Một thanh niên nhìn qua thì thấy rất bình thường, mà lại dám mở miệng ra muốn can thiệp vào chuyện của công ty giải trí Lạc Hoàng. Anh có tư cách gì chứ? Trần Bình lắc đầu, đứng chắp tay, trong đôi mắt anh hiện lên sự ớn lạnh. Tôi tên là Trần Bình, tôi không nhìn được sự kiêu ngạo của một vài người. Những người không xem người bình thường là người. Bất kể họ ở vị trí nào, họ làm cái gì, họ đều có lòng tự trọng của mình. Vì vậy, anh nên nhớ rằng đừng bao giờ dùng thân phận và quyền lực của mình để xúc phạm hay thậm chí là đánh đập họ. Mặc dù họ là những người bình thường, nhưng họ là nền tảng của công ty này. Nói xong, Trần Bình không đợi Vương Đình phản bác lại. Anh tiếp tục lạnh giọng nói. Còn anh, với tư cách là phó chủ tịch của công ty này, không những không đứng ra giúp đỡ nhân viên của công ty mình, mà còn giúp đỡ một người phụ nữ điên cuồng ngạo mạn. Đây là cái đạo lý gì? Cũng giống như anh vậy, anh có muốn nhân viên của anh bán mạng vì anh không? Khi nói câu cuối cùng, Trần Bình hạ giọng xuống rất thấp, trầm thấp để tuyên truyền và giác ngộ. Mấy cô gái trẻ ở quầy lễ tân, thậm chí là 4-5 bảo vệ và những nhân viên đang vây quanh xem náo nhiệt, đều lộ ra vẻ mặt hơi tức giận. Đúng vậy, bọn họ cũng là con người. Nghĩ lại, bình thường bọn họ bị Tưởng Văn Lệ bắt nạt không ít đâu. Tuy nhiên, bọn họ lại lựa chọn chịu đựng. Có lẽ nào, nếu như bọn họ rời khỏi công ty này thì sẽ lập tức không sống được. Có lẽ nào, kẻ có tiền chính là người, còn bọn họ không có tiền thì sẽ không phải là người. Thậm chí trong đám đông, đã có một số người lè lén quay video lại. Nhưng góc quay không được tốt cho lắm, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Trần Bình. Tuy nhiên, những lời nói trong video của anh rất hay, rất bốc cháy. Vương Đình, anh còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau bắt tên ngốc này lại cho tôi. tên này có dám chửi mắng tôi. Tưởng Văn Lệ tức điên lên rồi. Từ khi ra mắt đến nay, cô chưa từng gặp qua loại người ngu ngốc như thế này bao giờ. Cái tên điên này là ai mà dám lớn mật như vậy? Cả người Vương Đình cũng run lên, vội vàng mắng bốn người bảo vệ. Các người còn đứng đấy làm gì? Không mau bắt anh ta lại cho tôi. Làm sao đấy? Nhóm các người cũng muốn chống lại tôi hả? Mấy người có tin ông đây sa thải mấy người bây giờ không? Bốn người bảo vệ liếc nhìn nhau, sau đó bất lực nhìn Trần Bình. Người cầm đầu nhỏ giọng thì thầm. Xin lỗi người anh em, chúng tôi cũng chỉ là muốn kiếm miếng cơm. Chúng tôi sẽ cố gắng ra tay nhẹ một chút. Trần Bình nhìn sắc mặt đau khổ của mấy người bảo vệ, cũng biết rằng điều này không dễ dàng với bọn họ, cho nên anh chỉ nói. Không làm phiền các anh. Vừa dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình đi về phía Vương Đình. Bốp! Bàn tay to như cái quạt mang theo sức mạnh, trực tiếp quất mạnh vào mặt Vương Đình một cách giận dữ. Vương Đình sững sờ tại chỗ, không dám tin mà nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình. Một lúc lâu sau, anh ta mới kịp phản ứng lại, tức giận quát ầm lên. Mày dám đánh tao sao? Mẹ mày, mày có biết tao là ai không? Tao là phó chủ tịch của công ty giải trí Lạc Hoàng. Mày muốn chết à? Cảnh tượng này khiến cho mọi người xung quanh đều bị sốc. Quá kiêu ngạo. Anh thực sự dám đánh Vương Đình. Vương Đình đây không phải là người bình thường. Anh ta xuất thân từ một nơi hỗn tạp. Anh ta quen biết rất nhiều thế lực ở Thượng Hải. Không có cách nào đã vào cái giới giải trí này thì đều phải quen biết với những người như vậy. Có một số vấn đề không thể giải quyết được một cách rõ ràng, đều phải nhờ vào những người này. Tuy nhiên, không ngờ rằng Trần Bình lại đứng chắp tay, dừng dừng nhìn Vương Đình, nói. Tôi không chỉ muốn đánh anh, mà còn muốn anh phải xin lỗi cô ấy. Xin lỗi cô ấy mau. Trần Bình chỉ vào cô gái tên Tiểu Nhã đang đứng ở phía sau mình. Lúc này, Tiểu Nhã đang được hai chị em đỡ, nhưng biểu cảm trên mặt cô ấy rất nghiêm trọng. Mẹ mày, cô ta chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ nhoi, mà lại để cho phó chủ tịch như tao xin lỗi cô ta sao? Vương Đình gần như giống lên, nói. Nhóc con, mày xong đời rồi, muốn can thiệp vào đúng không? Được rồi, ngược lại, tao muốn nhìn một chút xem, mày cứng rắn như thế nào? Nói xong, Vương Đình lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nói. Lái hai cái xe mang theo người qua đây. Nhanh lên, hôm nay tao gặp phải một tên nhóc đuôi mù. Cúp điện thoại, Vương Đình liên tục cười chế giễu Trần Bình. Anh ta nói. Tên nhóc nhà mày xong đời rồi, dám ra tay ở công ty giải trí Lạc Hoàng. Mày chuẩn bị đứt chân đứt tay rồi mới được đi ra ngoài đi. Mọi người xung quanh đều im lặng. Ai cũng biết rằng Vương Đình là người có thù nhất định sẽ báo. Trêu chọc vào anh ta chẳng khác nào trêu chọc vào một con sói nham hiểm. Nó nhất định sẽ cắn chết bạn mới thôi. Hầu hết những người có mặt tại đây đều bất đắc dĩ mà thở dài vào lúc này. Người đàn ông này chọc giận phó chủ tịch Vương, đồng nghĩa với việc bị tuyên án tử hình. Đại đa số cảm giác nhiệt huyết của mọi người ở đây đều biến mất theo rồi. Trở lại với hiện tại, bọn họ dám đấu với Vương Đình sao? Bọn họ dám nói gì với Tưởng Văn Lệ sao? Không dám, đây là nỗi đau xót của những nhân vật thấp kém. Tưởng Văn Lệ đứng ở một bên, sửa sang lại lớp trang điểm của mình. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn tình huống, sau đó nói vài câu với Vương Đình, rồi lắc mông đi vào thang máy. Trước khi rời đi, Tưởng Văn Lệ giơ ngón giữa lên với Trần Bình. Trần Bình nhìn Tưởng Văn Lệ tiến vào thang máy, anh nhíu mày. Anh lập tức đuổi theo Tưởng Văn Lệ, bởi anh lo lắng Tưởng Văn Lệ là loại phụ nữ độc ác. Nếu bà ta gặp em gái anh rồi ra tay với con bé thì phải làm sao? Kết quả là vừa mới chuẩn bị đuổi theo, Vương Đình lập tức nhảy ra, ngăn cản đường đi của anh, lớn tiếng quát. Mày còn muốn trốn đi à? Ngày hôm nay, tao không đánh mày tàn phế, thì tao sẽ không làm phó chủ tịch ở đây nữa. Sau khi nói xong, ở cửa công ty giải trí Lạc Hoàng, có một vài chiếc xe tải đen nhanh chóng dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe bị mở ra, mười mấy người đàn ông cao to trông rất hùng tợn từ bên trong nhảy ra. Ai nấy cũng đều cầm theo gậy bóng chảy ở trên tay. Tên quái nào dám làm loạn ở địa bàn của ông đây? Một giọng nói thô kịch gầm lên, mười mấy tên to con bước vào. Gã cầm đầu đột nhiên đẩy đám đông ra, ngạo mạn ngậm thuốc lá bước vào. Anh Quý! Vương Đình kêu to lên một tiếng, sau đó đi nhanh tới, gật đầu chào hỏi với tên cầm đầu. Tên cầm đầu gật đầu đáp lại. Trên tay anh ta là một cây gậy bóng chày dán hình cô gái hề. Anh ta phô ra một làn khói, nói: Người đâu? Ông đây đánh gãy hai tay của nó. Chính là tên này, anh Quý. Nó dám làm loạn ở công ty giải trí Lạc Hoàng của chúng ta. Anh hãy đánh chết nó đi. Vương Đình hét lên, vẻ mặt dữ tợn mà chế nhạo. Cùng lúc đó, Trần Bình quay người lại, nhìn tên cầm đầu đứng ở đối diện. Trong phút chốc, tên dẫn đầu không cầm chắc được gậy bóng chày, cây gậy rơi trên mặt đất, còn anh ta suýt chút nữa thì quỳ xuống. Mẹ kiếp, bản nội nó, ngài Trần. Đương nhiên, Trần Bình cũng đã nhận ra đối phương là ai. Khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười khẽ, gặp phải người quen cũ rồi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người xung quanh đều rầm rì bàn tán, trên mặt lộ ra sự lo lắng. Cái người tên Trần Bình này sắp gặp xui xẻo rồi. Anh Quý chính là người bạo lực nhất trong các khu vực lân cận. Mỗi lần anh ta đánh nhau thì đều sẽ đánh rất tàn nhẫn. Nhưng lúc này không hề có ai biết được trong lòng anh Quý đang suy nghĩ cái gì. Anh ta đứng sững sờ như trời trồng ở tại chỗ suốt nửa ngày. Người này, còn mẹ mày Vương Đình à? Mày chính là một thằng ngu thế kỷ. Người mày kêu ông mày tới xử chính là cậu Trần, mà ngay cả ông Bạch cũng không dám trêu vào đấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của anh Quý. Đám đàn em sau lưng anh ta cũng nhận ra được Trần Bình. Sắc mặt của cả đám đều trở nên hoang loạn. Anh Quý, anh sao vậy? Gần đây tìm quá nhiều gái, chơi đến nỗi không cầm đồ gậy bóng chảy luôn sao? Vương Đình lại bật cười ha ha, sau đó khom lưng nhặt gậy bóng chảy ở dưới đất lên, mạnh mẽ nhét vào trong tay của anh Quý. Lúc này mặt của anh Quý vừa đen vừa đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng báng to. Cái thằng mắc dịch này, mày đừng có đưa gậy cho tao. Ông mày cần mạng chứ không cần gậy. Tiếp theo đó, anh ta quay sang nhìn Vương Đình, nghi ngờ nói. Vương Đình, người mày kêu anh đến để xử lý là cậu ấy. Không sai, chính là nó. Vương Đình lập tức gật đầu hét to, sau đó ngang ngược hống hách đi tới trước mặt Trần Bình, khiêu khích. Nhóc con, có phải bây giờ mày đang rất sợ hãi hay không? Có phải đang muốn quỳ xuống cầu xin tao tha thứ hay không? Cũng được thôi, vậy bây giờ mày lập tức quỳ xuống đi. Ha ha ha, quá sung sướng. Mỗi khi xuất hiện những tình huống thế này, Vương Đình đều đứng khoanh tay bày ra dáng vẻ tao là kẻ bề trên, chờ đối phương quỳ dạp xuống trước mặt anh ta, cầu xin anh ta tha thứ. Nhìn đối phương liên tục dập đầu thật mạnh, vang lên tiếng bịch bịch, Vương Đình sẽ cảm thấy cuộc sống của mình đang được thăng hoa. Có tiền có quyền thì chính là con ông cháu cha đấy. Nhưng mà, vượt ngoài suy đoán của mọi người, trên khóe miệng của Trần Bình lộ ra một nụ cười khẽ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh nói, tao lỡ đạp bể mông cô mày rồi, có cần tao xoa bóp eo giúp mày hay không? À, nghe vậy, Vương Đình sừng sốt. Một lúc sau, anh ta mới phản xạ kịp, lập tức hét to. Anh Quý, đập nó! Đập con mẹ mày! Địch! Anh Quý đứng ở sau lưng Vương Đình, cũng nổi giận, hét lên một tiếng. Sau đó trực tiếp giơ chân lên, đá vào lưng eo của Vương Đình. Bộp một tiếng, Vương Đình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bản thân anh ta đã bị đá bay ra ngoài, trực tiếp ngã nhào xuống mặt đất. Trên mặt Vương Đình lộ ra vẻ đau đớn, ôm lấy lưng eo chật vật bò dậy, khó hiểu quát anh Quý. Anh Quý, anh đã sai người rồi. Những người đang đứng quan sát ở xung quanh cũng kinh ngạc không kém. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Không phải anh Quý là người do Vương Đình gọi tới sao? Tại sao nói lật mặt là lật mặt thế? Còn mẹ mày, Vương Đình, cái thằng nhãi danh nhà mày, mày muốn hại chết ông mày à? Anh Quý càng nghĩ càng giận, vì thế đi lên nắm cổ áo của Vương Đình, sau đó xòe bàn tay ra rồi bốp bốp, tiếng bạt tai vang lên. Anh Quý, dừng tay lại, anh làm gì vậy? Vương Đình bộ mặt, lúc này anh ta đã khóc không ra nước mắt. Nhân viên của công ty giải trí Lạc Hoàng không ai dám đi lên cản lại. Huống hồ Ngày thường cái tên Vương Đình này cũng đã ức hiếp áp bức họ rất nhiều lần, cho nên đây được gọi là dậu đổ bìm leo, không ai muốn đi lên giúp đỡ. Huồng chi người kia lại chính là anh Quý, ai mà dám nhúng tay vào. Mẹ nó, mấy người còn đứng được mà ra đó làm gì? Để anh ta lại cho tôi. Vương Đình đã tức muốn điên luôn rồi, vội vàng quát to với mấy người bảo vệ kia. Mấy người bảo vệ kia cũng nhanh chóng chạy tới, muốn kéo người ra. Ai dám lại đây, tao sẽ đập thằng đó quẻ chân. Mắt anh Quý đỏ ngầu, tức giận quát mắng mấy người nọ. Đám đàn em sau lưng anh ta cũng lập tức đùa nhau tiến lên, vây quanh 4-5 người bảo vệ kia. Ngay sau đó, mấy người bảo vệ kia cũng khóc không ra nước mắt. Có cần cho nhiều người bảo vệ họ lại như vậy không? Đây không phải là hành động ức hiếp người khác sao? Mà bên này, sau khi anh Quý đánh Vương Đình sưng thành cái đầu heo xong, mới xoay người, vô cùng cung kính chạy tới trước mặt Trần Bình, khom lưng nói. Cậu Trần, cậu không sao chứ? Cậu có muốn đạp thằng này 2 cái để giải buồn hay không? Trong giọng nói của anh ta lộ ra chút ý muốn lấy lòng. Mọi người kinh ngạc. Má ơi, chuyện này là sao vậy? Đường đường là anh Quý, vậy mà lại cung kính khom lưng khi nói chuyện với một chàng trai trẻ tuổi như thế ư? Trông anh ta không giống như đang giở vờ cho lắm. Vương Đình cũng sững sờ, trong lòng vô cùng chấn động. Anh ta hoàn toàn không ngờ được tình huống sẽ trở nên như thế này. Anh Quý có quen biết với thằng ngốc này. Hơn nữa, nhìn tình huống này thì có vẻ thân phận địa vị của tên kia cũng không thấp. Nếu không thì tại sao anh Quý đối xử cung kính lễ phép với anh ta như vậy? Trông không khác gì cách con cháu cư xử với ông nội mình cả. Thấy Trần Bình không để ý tới mình, anh Quý vội vàng nói tiếp. Thật xin lỗi cậu Trần, tôi không biết cậu tới đây chơi. Nếu tôi mà biết là cậu thì có đánh chết tôi cũng không dám tới. Vừa mới nói dứt câu, anh Quý lập tức nhăn mặt ra hiệu cho đám đàn em phía sau nói giúp. Thật xin lỗi anh Trần. Ngày sau đó, mười mấy tên to con đều đồng loạt khom lưng cúi đầu nói xin lỗi anh Trần. Trường hợp này thật sự đã khiến Vương Đình phải sợ hãi. Trái tim nhát cấy của anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Không xong, mình gặp phiền phức rồi, dẫm phải bom luôn rồi. Người không biết không có tội, Trần Bình lạnh nhạt nói. Câu nói này của anh khiến anh Quý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may cậu Trần không trách tội mình. Mà bên này, Vương Đình lại bò dậy lần nữa, cả khuôn mặt sưng lên y như cái đầu heo vậy. Anh ta chỉ vào anh Quý và Trần Bình quát. Anh Quý, anh làm vậy có cảm thấy quá không nể nang ai rồi hay không? Anh Quý nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh ta trực tiếp quay đầu sang, cười mỉa mai, nói. Vương Đình, thằng nhãi danh như mày là cái thá gì? Ông mày không nể nang đó, rồi thế nào? Mày còn tính đụng vào cậu Trần à? Muốn chết hả mày? Các anh em, lấy hàng ra đập nó cho tao. Anh Quý lại la lên. Tiếp đến, một đám người vọt tới, đấm đá Vương Đình tối bụi. Cuối cùng, Vương Đình quỳ trên mặt đất, khóc lóc, kêu cha gọi mẹ xin tha. Anh Quý à, em sai rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Anh Quý lạnh lùng nói. Đánh mày, coi như là đang nể mặt cậu Trần đấy. Nếu không, mày đừng hòng có cơ hội được đánh thế này. Mẹ nó, ngay lúc này, Vương Đình rất muốn hộc máu. Mình bị đánh như vậy, mà lại là đang nể mặt đối phương. Mấy người là ma quỷ hả? Mẹ nó, tốt xấu gì thì tôi cũng là phó tổng giám đốc của công ty giải trí Lạc Hoàng. Các người làm vậy, không sợ sau này tổng giám đốc Tiểu sẽ đến tìm anh Nguyên của các người tính sổ hay sao? Vương Đình dãy dụa lần cuối cùng. Nghe anh ta nói vậy, anh Quý lập tức bật cười. Sau đó trực tiếp đạp một đạp lên trên ngực của Vương Đình, lạnh lùng nói. Mày có muốn đi tìm anh Nguyên nữa à? Bốp, anh Quý đột nhiên tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Sau đó tức giận nói. Thằng nhãi nhà mày, vẫn chưa biết mình đã đắc tội với ai hả? Còn muốn kêu anh Nguyên ra mặt cho mày? Anh Nguyên không trượt mày luôn mới là lạ đó. Trần Bình lắc đầu, vỗ vỗ vào vai của anh Quý. Sau đó xoay người lại, đi thẳng vào trong thang máy. Anh cần phải chạy nhanh lên trên xem sao. Giang Vận vẫn luôn đuổi theo phía sau anh. Vốn dĩ anh ta còn muốn gọi thêm người tới, nhưng nhìn tình huống hiện tại thì cậu Trần đúng là lợi hại thật đấy. Thang máy chạy thẳng tới tầng trên cùng. Ra khỏi thang máy, Trần Bình đi tìm ở bên trong từng văn phòng. Cuối cùng, lúc đi gần tới văn phòng của Tổng Giám đốc, thì lại nghe thấy bên trong truyền tới tiếng mắng chửi. Cái con đê tiện nhà mày, muốn cướp vai của Tưởng Văn Lệ này hả? Tao đánh cho mày chết. Cô Tưởng à, xin cô hãy bớt giận, có gì thì cứ từ từ nói. Đây là giọng của một người đàn ông hơn 30 tuổi. Tiểu Thiên Hóa, cái thứ chết nhát như anh, đừng có tới đây ra vờ làm người hòa giải. Hôm nay, Tưởng Văn Lệ này nhất định phải đánh cái con đê tiện này. Anh dám ngăn cản tôi thử xem. Tưởng Văn Lệ phẫn nộ quát lớn. Cùng lúc đó, cô ta giơ bàn tay lên, muốn tát vào gương mặt xinh đẹp của cô gái đang yên lặng, điềm đạm như tiên nữ, ngồi trên sofa đọc sách. Nói là làm, Tiêu Thiên Hoa vội lao đến, kéo tay Tưởng Văn Lệ lại. Mặt mày tươi như hoa, cười nói. Cô Tưởng, bớt giận đi mà, cần gì phải tức giận với người mới chứ? Tưởng Văn Lệ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, hất tay tát thẳng vào mặt Tiêu Thiên Hoa. Bốp! Tiêu Thiên Hoa, anh muốn tạo phản à? Sao không nhìn lại xem, bản thân là cái loại rắc rưởi gì, còn dám cản tôi? Tưởng Văn Lệ nổi điên lên, không ai có thể can ngăn nổi. Tiêu Thiên Hoa bị tát như vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Hai tay âm thầm siết chặt, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười, nói. Cô Tưởng dễ chịu hơn rồi chứ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được chưa? Cút! Tưởng Văn Lệ dứt lời, chỉ tay vào mặt Tiêu Thiên Hoa mắng mỏ. Tiêu Thiên Hoa, anh là một con chó ngoan ngoãn đấy. Nhưng sao không nghĩ thử mà xem, cái món hàng như anh, làm thế nào để ngồi lên vị trí giám đốc của công ty giải trí Lạc Hoàng? Nếu không phải hồi trước được tôi nâng đỡ, thì bây giờ anh cũng chỉ giống mấy con chó ăn xin ngoài đường kia thôi. Người ta có câu, đánh người còn phải để lại mặt mũi cho người ta. Những lời này của Tưởng Văn Lệ đã đâm thẳng vào lòng tự trọng của Tiêu Thiên Hoa. Cô Tưởng, nếu cô đã nói vậy, thì chắc hôm nay chúng ta không thể nói chuyện tử tế rồi. Tiêu Thiên Hoa tháo cà vạt ra, sắc mặt cũng trở nên u ám. Nhưng, bốp, Tưởng Văn Lệ lại vung tay, một cái tát giáng xuống, mắng. Thế nào, Tiêu Thiên Hoa? Anh bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên bắt đầu chống đối. Năm đấy, anh quỳ xuống cầu xin tôi ra sao? Bây giờ muốn làm ăn riêng, nên trở mặt coi như không quen biết à? Trong mắt Tưởng Văn Lệ, Tiêu Thiên Hòa chính là con chó mà cô ta nuôi. Nhưng bây giờ, con chó này muốn quay ngược lại cắn mình, khiến cô ta vô cùng khó chịu. Gương mặt Tiêu Thiên Hòa đỏ bừng, sự tức giận trong lòng không còn kìm hãm nổi nữa. Anh ta bật cười, nói với Tưởng Văn Lệ. Cô Tưởng, dù sao cô cũng là bậc tiền bối trong giới giải trí. Chỉ vì một bộ phim mà muốn chèn ép người mới. Tin này mà truyền ra ngoài, e là sẽ không tốt cho chút danh tiếng còn sót lại của cô bây giờ đâu. Tiêu Thiên Hòa cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp chọc thẳng vào điều cấm kỵ nhất của Tưởng Văn Lệ. Trong nháy mắt, Tưởng Văn Lệ nổi giận, vùng tay định giáng thêm một cái tát nữa. Có điều, lần này Tiêu Thiên Hoa túm lấy tay Tưởng Văn Lệ hất ra, lạnh giọng nói. Cô Tưởng, giải trí Lạc Hoàng bây giờ không còn là giải trí Lạc Hoàng của trước đây nữa. Nếu cô cứ tiếp tục gây sự như thế, tôi cũng chỉ có thể báo cáo với hội đồng quản trị. Ồ, Tưởng Văn Lệ bật cười, lắc đầu nhìn một lượt gương mặt có thể coi là anh tuấn của Tiêu Thiên Hoa. Sau đó cô ta gật đầu nói. Tốt lắm, Tiêu Thiên Hoa, ăn cháo đá bát phải không? Anh coi Tưởng Văn Lệ tôi là bệ đá lót chân của mình rồi à? Tiêu Thiên Hoa không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ cười nhạt một cái. Tưởng Văn Lệ quay đầu, cặp mắt sắc lạnh nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế sofa, cười hai tiếng rồi nói. Đây chính là người mà Lạc Hoàng muốn nâng đỡ à? Được thôi, vậy Tưởng Văn Lệ tôi hôm nay sẽ khiến cô ta vĩnh viễn không thể bước chân vào giới giải trí. Tiêu Thiên Hoa nghe vậy, chau mày nói. Cô Tưởng, cuối cùng cô muốn làm gì? Làm gì ư? Khóe miệng Tưởng Văn Lệ lộ ra vẻ hung dữ, nói. Tiêu Thiên Hoa, anh còn không biết bản lĩnh của tôi à? Tiêu Thiên Hoa nghe xong, đột nhiên vô cùng căng thẳng, quát lớn. Tưởng Văn Lệ, cô gái đó là người mà hội đồng quản trị muốn nâng đỡ. Cô làm thế chính là đối đầu với Lạc Hoàng đấy. Tiêu Thiên Hoa quả thực hoảng sợ. Anh ta biết rõ loại người Tường Văn Lệ, thủ đoạn của cô ta vô cùng độc ác. Trước kia bao nhiêu nghệ sĩ mới công ty muốn nâng đỡ đều bị Tường Văn Lệ hại. Không phải tai nạn giao thông, cũng là sự cố trên phim trường, không thì sẽ bị tung tin xấu trên mạng, hoàn toàn không thể nổi tiếng được. Mà cho dù có nổi rồi thì cũng trong một thời gian rất ngắn bị người khác chèn ép. Đây chính là phong sát trong nghề này. Cũng bởi vì Tường Văn Lệ quen biết rất nhiều trong giới giải trí, nhiều đạo diễn của các công ty lớn rất nghe lời cô ta. Hội đồng quản trị ư? Hội đồng quản trị của các người đều có cổ phần đầu tư của chồng tôi mà. Tường Văn Lệ cười lạnh. Tiêu Thiên Hòa khẽ giật mình, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Tường Văn Lệ gãi gãi đôi mày liễu, chỉ về phía cô gái đang ngồi đọc sách trên sofa, hỏi: Cô chính là Trần Cẩn? Cô gái xinh đẹp, thanh thuần, mặc chiếc váy liền cùng đôi giày thể thao trắng, mái tóc thẳng đen dài, khuôn mặt tựa như thiên sứ, hai chiếc núm đồng tiền như ẩn như hiện, ngón tay thon dài khép cuốn sách lại, đưa mắt nhìn Tường Văn Lệ, cất giọng trong trẻo như tiếng chim sơn ca, nói: Chào chị Văn Lệ, em là Trần Cẩn. Tường Văn Lệ nhớn mày, lúc trước cô ta không để ý đến ngoại hình của Trần Cẩn, bây giờ nhìn kỹ, quả thực cô gái nhỏ này có nhan sắc động lòng người, là kiểu mà khán giả bây giờ rất thích mà lại vô cùng đặc biệt. Sẽ nổi tiếng mà còn là cực kỳ nổi. Đó là phán đoán trực quan nhất của Tường Văn Lệ. Cũng bởi vì thế nên trong lòng Tường Văn Lệ càng thêm không phục. Bản thân là ân nhân của giải trí Lạc Hoàng, bản thân đã ở đây mười mấy năm, vậy mà từ lúc nào một nghệ sĩ mới có thể cướp phim của mình chứ? Tốt lắm, vậy chị đây nói rõ với em luôn nhé. Rời khỏi đoàn làm phim, ôn luyện thêm mấy năm đi. Tường Văn Lệ hùng hùng hổ hổ muốn ép Trần Cẩn vào khuôn khổ. Nhưng ngoài dự liệu, Trần Cẩn ngước khuôn mặt thiên sứ lên, mang theo ý cười, nói: Chị Văn Lệ sợ em cướp mất danh tiếng của chị à? Câu nói này trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Tường Văn Lệ. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, lồng ngực phập phồng, chỉ ngón tay đeo nhẫn kim cương vào mặt Trần Cẩn, gằn giọng quát lớn: Có tí tuổi đầu, còn chưa chính thức ra mắt, thế mà mồm miệng sắc gớm. Thế này mà nâng mày làm chị cả công ty, sau này chắc chắn sẽ tạo phản. Nhưng Trần Cẩn bình tĩnh nhìn Tường Văn Lệ, rồi đứng dậy, dáng người cao gần 1m7, vô cùng xinh đẹp, tạo cho người đối diện một cảm giác tươi trẻ như cảnh xuân phơi phới. Chị Văn Lệ, nếu chị thật sự muốn bộ phim này, vậy em nhường cho chị là được. Mong là chị Văn Lệ sẽ không tức giận. Trần Cẩn nói một cách sảng khoái, hai tay chắp trước bụng, còn cúi người xin lỗi. Ngữ điệu của cô nhẹ nhàng, cũng không có ý gì. Nhưng khi vào tai Tường Văn Lệ, lại giống như chê cười bôi bác. Nhường sao? Cô ta là ảnh hậu, còn cần người khác nhường một bộ phim ư? Buồn cười, sỉ nhục thật. Bốp! Tường Văn Lệ nhất thời tức giận, vùng tay tát vào gương mặt trắng nõn của Trần Cẩn, chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn: Còn ít tuổi đã học được cái kiểu tỏ vẻ đáng thương. Hôm nay tao sẽ thay cha mẹ mày dạy mày nên tôn trọng người lớn như thế nào. Cái tát vừa rồi khiến gương mặt Trần Cẩn ửng đỏ, ánh mắt mê người bắt đầu trở nên u ám, vô cùng tủi thân. Nhưng cô lại thực sự hy vọng có cha mẹ ở bên cạnh. Thế nhưng đó chỉ là giấc mộng đã vỡ thành trăm mảnh. Tiêu Thiên Hòa vội nói: Cô tưởng thế là đủ rồi, dù thế nào thì Trần Cẩn cũng là diễn viên mới của công ty chúng ta. Nhưng Tưởng Văn Lệ mặc kệ, vùng tay lên định tát thêm cái nữa, quát: Hôm nay tôi muốn đánh nát mặt con bé này, cái loại hồ ly tinh. Đột nhiên rầm một tiếng, cửa phòng giám đốc bị một người đá mạnh từ bên ngoài. Trong tầm mắt của mọi người, Trần Bình hai mắt đỏ ngầu, tay cuộn chặt thành nắm đấm, cả người hừng hực lửa giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tường Văn Lệ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.